Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, chương 173, Hậu Thổ Xuất Thủ. Một khắc trước tựa hồ vẫn Huyền Minh cùng tướng thần liên thủ đè Diệp Huyền đánh. Nhưng mà sau một khắc tướng thần ngay tại Diệp Huyền hai kiện pháp bảo đều xuất hiện bên dưới rễ. Như trở bàn tay bị chém chết, hành động mau lẹ ở giữa. Trong sân mọi người thấy vậy biến đổi lớn, nhất thời đều có chút ngây dại. Nhưng mà chính là vào lúc này, Tương Liễu đại ca, Cửu Phượng thê lương thanh âm đột nhiên vang lên. Mọi người nghe tiếng nhìn, nhưng là vẫn không có bị một đám đại vu coi trọng, chỉ có Thái Ất Kim Tiên cảnh giới hiên viên. Nhưng là không biết lúc nào lấy ra một thanh kiếm, thừa dịp mọi người bởi vì tướng thần cái chết mà phân thần thời điểm, đột nhiên đánh lén đại vu Tương Liễu. Phòng ngự vô song đại vu chân thân ở đó thanh kiếm trước mặt nhưng là như là đậu hũ bị tùy tiện cắt ra, mà thanh kiếm kia tại đâm vào Tương Liễu thân thể thời điểm, một cỗ kỳ dị lực lượng cũng là lấy một loại tốc độ kinh người mất đi lấy Tương Liễu sinh cơ. Tương Liễu nhìn một chút cắm vào chính mình lồng ngực kiếm, lại phí sức ngẩng đầu lên nhìn một cái trên mặt không hề ba động hiên viên, lộ vẻ sầu thảm cười dài. Không nghĩ đến, ta Tương Liễu, không có chết tại Vu Yêu trên chiến trường, nhưng đến ngày nay chết tại nhân tộc tiểu nhi trong tay. Ha ha ha ha, lạnh lùng nhìn Tương Liễu liếc mắt, hiên viên nhàn nhạt nói, người giết ngươi, nhân tộc hiên viên, đại Vu Tương Liễu, vẫn, nhìn đến Tương Liễu bỏ mình, hiên viên lúc này rút người trở ra, bên kia. Bởi vì Tương Liễu cùng tướng thần liên tiếp bỏ mình mà vô cùng phẫn nộ một đám vu tộc đại vu giống như là giống như điên công tới, lại bị Si Vưu, Ứng Long, Xích Tùng Tử đám người từng cái ngăn lại, mà vốn là song phương ở nơi này khối trên chiến trường là lực lượng tương đương. Nhưng là bây giờ Tương Liễu bỏ mình, một đám đại vu lại phải phân tâm đề phòng hiên viên. Vì vậy mặc dù bọn họ nén giận xuất thủ, thế nhưng còn là rất nhanh thì ở vào hoàn cảnh xấu. Nhàn nhạt liếc phía kia chiến trường liếc mắt, Diệp Huyền nhìn trước mặt đã hóa trở về hình người Huyền Minh. Nhàn nhạt nói, ta nhớ được ta lúc đầu hòa bình tâm nương nương nói qua. Nếu như vu tộc nhúng tay nhân tộc chuyện, cho dù tồn tại nàng tầng này tình cảm tại, ta cũng sẽ không nương tay. Nhìn sắc mặt lạnh lùng Diệp Huyền, Huyền Minh lộ vẻ sầu thảm cười một tiếng. Chuyện cho tới bây giờ, nói những thứ này thì có ích lợi gì đây? Thanh Huyền Tử, người ta lập trường bất đồng, đối địch là nhất định. Hỏi dò, nếu như nhân tộc vậy một mặt trời lặn cho ta vu tộc kết cục như thế, ngươi chẳng lẽ sẽ không liều chết đánh một trận sao? Nghe vậy, Diệp Huyền im lặng, hồi lâu, nhìn trước mắt Huyền Minh. Diệp Huyền như đinh chém sắt nói, chỉ cần ta tại một ngày, nhân tộc liền tuyệt sẽ không rơi vào tình cảnh như vậy. Có lẽ ngươi nói không có không sai. Đứng ở vu tộc góc độ, ngươi làm là đúng. Thế nhưng, ta là nhân tộc đức cha, cho nên, ta phải là nhân tộc lợi ích cân nhắc. Buồn bã gật gật đầu, Huyền Minh cười thảm nói, ta không trách ngươi, trách chỉ trách ta tài nghệ không bằng ngươi. Ta chỉ có thể nói, nếu như lại cho ta một cơ hội, ta vẫn biết cái này bình thường làm, chỉ là, chuyện này đều nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Ta nguyện ý vì này trả giá thật lớn. Về phần bọn hắn, mời ngươi xem ở tỉ tỉ mặt mũi thả bọn họ một con đường sống như thế nào. Ta như ngã xuống, cho dù bọn họ trở lại vu tộc cũng không thể cho nhân tộc tạo thành bất cứ uy hiếp gì rồi. Nghe Huyền Minh cùng Diệp Huyền đối thoại, chiến trường phía dưới nhưng là chẳng biết lúc nào đã dừng tay. Mà nghe được Huyền Minh nói như vậy, Cửu Phượng, Bạch Thắng chờ vu tộc đại vu đều là thần sắc đại biến. Huyền Minh tổ vu, ngài đi nhanh đi, không cần lo chúng ta. Chúng ta chết thì chết, thế nhưng vu tộc chỉ cần còn có ngài tại, tự còn có hy vọng a. Khẽ lắc đầu một cái, Huyền Minh đau thương nhìn Cửu Phượng đám người liếc mắt, nhàn nhạt nói, vu tộc hy vọng đã không có, bọn ngươi không cần nói nữa. Nhẹ nhàng thở dài, Diệp Huyền nhìn đã tâm tồn tử trí Huyền Minh, nhìn lại một chút một đám vu tộc đại vu, cuối cùng nói, ta có thể lưu bọn hắn lại hồn huyết, cho bọn hắn một cái luân hồi cơ hội. Nghe được Diệp Huyền nói như vậy, Huyền Minh trầm mặc một hồi, cuối cùng vẫn gật đầu một cái, nhắm hai mắt lại, đạo hữu mời được tay đi. Nhìn hai mắt khép hờ, buông tha chống cự Huyền Minh, Diệp Huyền thần sắc hơi chính, liền chuẩn bị xuất thủ. Nhưng mà, vừa lúc đó, một tiếng buồn bã thở dài nhưng là đột nhiên tại chỗ bên trong vang lên. Vang ở mỗi một người bên tai. Nghe tiếng, Diệp Huyền thật dài thở dài. Hậu thổ, cuối cùng vẫn là không nhịn được xuất thủ sao? Một bộ hoàng sam, ôn uyển hiền lành nữ tử trống rỗng xuất hiện tại Diệp Huyền cùng Huyền Minh trung gian. Diệp Huyền thu hồi pháp lực, nhẹ nhàng hướng về phía cô gái áo vàng thi lễ một cái. Thanh Huyền tử gặp qua Bình Tâm nương nương, khẽ gật đầu một cái. Bình Tâm, tức hậu thổ nhẹ giọng nói. Đạo hữu lễ độ, xoay người, hậu thổ nhìn hai mắt khép hờ Huyền Minh, duỗi nhẹ tay khẽ vuốt vuốt Huyền Minh gò má. Ôn tồn nói, ngốc, tỷ tỷ thế nào nhẫn tâm nhìn ngươi chết đây? Ngươi nhưng là tỷ tỷ, cuối cùng thân nhân, một vệt trong suốt nước mắt tự Huyền Minh khóe mắt chảy xuống. Huyền Minh mở ra mờ nhạt con ngươi, yên tĩnh nhìn trước người hậu thổ, cuối cùng khẽ lắc đầu một cái. Tỷ tỷ, tha thứ Huyền Minh tùy hứng, vì Vu tộc, chuyện này cần phải có người trả giá thật lớn. Huyền Minh chỉ là làm chính mình hẳn làm sự tình mà thôi. Tỷ tỷ không muốn cứu ta, này, không đáng giá, chỉ là ngày sau tỷ tỷ một thân một mình, phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình. Nói xong, Huyền Minh liền định tự mình kết thúc, bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Hậu thổ nhẹ giọng nói, cái gì đáng cùng không đáng giá, ngươi là muội muội ta, ta thân nhân duy nhất. Nói xong, không thấy hậu thổ có động tác gì, Huyền Minh liền cảm giác mình hoàn toàn không động được, cho dù là muốn tự sát cũng không cách nào làm được. Chế trụ Huyền Minh, hậu thổ không để ý Huyền Minh, mà là xoay người lại, nhìn về phía Diệp Huyền, nhìn hậu thổ kia ôn hòa nhưng kiên quyết ánh mắt, Diệp Huyền trong lòng nhẹ nhàng thở dài, tình huống xấu nhất vẫn là xảy ra. Diệp Huyền có thể rõ ràng cảm giác, giờ phút này, vô luận là sư phụ Thông Thiên, vẫn là nhị sư bá Nguyên Thủy, đều chú ý tới nơi này. Nếu như hậu thổ cường hành yếu thế mang Huyền Minh đi mà nói, sợ rằng một hồi thánh nhân cấp bậc đại chiến, không thể tránh được. Mà này nhưng chính là Diệp Huyền đứng đầu không muốn nhìn thấy. Hít một hơi thật sâu, Diệp Huyền nhìn về phía hậu thổ. Hắn hiểu hậu thổ không phải cái loại này sẽ ỷ vào tu vi lấn hiếp người người. Đã như vậy chuyện này tự con có hòa bình giải quyết khả năng. Nương nương muốn xử trí như thế nào chuyện này? Nghe được Diệp Huyền cũng không có bắt được Huyền Minh không thả, mà là trực tiếp đem đề tài giao cho nàng. Hậu thổ trong mắt lóe lên một vệt cảm kích thần sắc. Đạo hữu xin hãy tha lỗi. Huyền Minh là ta ở trên đời này cuối cùng thân nhân. Ta không thể lấy mắt nhìn nàng ngã xuống. Gật gật đầu, Diệp Huyền đạo, ta hiểu nương nương cách làm. Thế nhưng, chuyện này đi qua nương nương cũng biết. Nhân tộc, yêu cầu một câu trả lời. Nghe được Diệp Huyền nói như vậy, hậu thổ gật đầu một cái. Đây là tự nhiên. Chuyện này nhân Vu tộc mà lên, nhân tộc cũng là vì vậy thu được hết sức tổn thất. Mặc dù tướng thần bỏ mình, lại như cũ không đủ để lắng xuống nhân tộc chi phẫn. Điểm này ta rất rõ. Thế nhưng, chuyện ấy bên trong, cũng không phải là sở hữu Vu tộc đều tham dự chuyện này. Tỷ như Phong Bá Vũ Sư, tỷ như Hình Thiên cùng với ta Thổ Chi Bộ Lạc. Vì vậy, vì đền bù nhân tộc tổn thất, ta quyết định Cửu Phượng, Bạch Thắng chờ sở hữu tham dự chuyện này đại vu toàn bộ đánh vào luân hồi. Ngày sau vu tộc chuyện đem toàn bộ giao cho Phong Bá Vũ Sư còn có Hình Thiên bọn họ. Vu tộc nguyện ý trở thành nhân tộc phụ thuộc, chỉ cần có thể cất giữ vu tộc huyết mạch liền có thể. Mà ta cũng không xa cầu xá muội có thể không bị thương chút nào. Ta chỉ cầu nàng có thể có một cái luân hồi cơ hội. Vốt 9 đến 10 ủng hộ cho con vớt tơ với nhé. Cảm ơn nhiều. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm.